Sắc mặt Nhạc Nhi hơi biến, mất tự nhiên trốn tránh. Vương Phi, An Vương bên kia đã có thái y chữa trị chu đáo rồi, chúng ta nên đi chuẩn bị cho Bách Hoa Thịnh Yến vào tháng sau đi. Bách Hoa Thịnh Yến, là cái gì? Nhạc Nhi mà không nói thì đúng là nàng quên mất. Góc chuyện audio.com, hoàng gia này thật đúng là dỗi việc. Cái gọi là Bách Hoa Thịnh Yến chẳng qua là dịp tụ họp của mấy vị quý phu nhân, mỗi tháng lại do một nhà tổ chức. TNN, cái này gọi là ăn no rừng mỡ. Nói dễ nghe thì là để các vị quý nhân nâng cao cảm tình. Nói khó nghe thì là do mấy mụ đàn bà lắm thời gian, dỗi việc nên bày ra cái hoạt động này để giết thời gian, đi đi lại lại vài lần, so đo vẻ xa hoa mà thôi. Cái vụ này tháng sau lại đến phiên vị Dực Vương Phi thất nhà này rồi. Nàng làm sao biết được Bách Hoa Thịnh Yến thì phải chuẩn bị cái gì? Thế nên Vân Lam liền, hào phóng, mà đem Nhạc Nhi cho nàng mượn. Bên ngoài là nói giúp Thất Nhàn chuẩn bị, ai biết đâu được là Vân Lam còn có chủ ý gì. Thất Nhàn chép miệng, tùy ý vung tay. Người cũng nói là hơn tháng sau mới tới. Mấy chuyện đó không gấp, hay là chúng ta đi xem An Vương đi, biểu thị tình thân ruột thịt một chút. Nàng lại tạm ngừng, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa. An Vương hình như bị bệnh rất nặng đấy. Tất cả là nói cho người nào đó nghe, nàng không tin nàng ta không có phản ứng. Không được, quả nhiên, giọng Nhạc Nhi lập tức lớn lên, bắt đầu sao động, vội vàng. À, nhà đầu kia làm sao vậy? Tam Huệ hơi thắc mắc, Nhạc Nhi tranh thủ thời gian cụp mắt xuống, bình ổn cảm xúc. Vương Phi, chúng ta xuất cung đi. Giọng nàng mang theo chút cầu khẩn, sao nàng có thể gặp lại Vân Băng? Nàng sợ, nếu nhìn được gương mặt ấy, chuyện kia sẽ trở thành không thể cứu vãn. Thất Nhàn tinh tế nhìn nàng một lúc rồi quay sang phía Tam Huệ. Tam tỷ, nhà đầu kia nhà muội còn tích cực hơn cả muội nữa. Chắc là sợ muội làm mất hết thể diện trong đợt Bách Hoa Thịnh Yến sắp tới đây mà. Chúng ta xuất cung trước đây, hôm khác muội lại tới thăm tỷ, thế cũng được, lần sau Thịnh Yến, bệ hạ cũng muốn đi cùng đấy. Muội cứ chuẩn bị cẩn thận, Tam Huệ nói, có chút sầu lo. Nàng thật lo lắng, bệ hạ cũng không hay đến mấy loại yến hội này, những thứ này từ trước đến nay đều là do hoàng hậu sắp xếp. Bệ hạ lần này đích thân đến, nói là Dực Vương không ở đây, nên hắn đến hỗ trợ thanh thế cho Dực Vương Phi. Nếu thật như thế thì quá tốt, nhưng sao nàng lại có dự cảm xấu? Cách chương.